ngôn ngữ, cái lời nói sát phạt hay là sai khiến đối với kẻ tôi tớ, người ở, người ăn kẻ ở. Do đó cho nên thường có nghi duyên quen rồi. Cũng như tôn giả Sa Lợi Phất, khi mà ngài đi trên đường, ngài đi khất thực trên đường, ngài đi ngang gặp cái vũng nước, thay vì người ta né qua một bên đi, ngài đứng ở bên này, ngài bước choàng qua bên kia, giống như ngài phóng qua bên kia. Cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với những vị khác, họ nhìn thấy như vậy, họ nghĩ rằng tại sao một vị trưởng lão A-la-hán là một bậc thượng thủ thinh văn mà lại có những cái cử chỉ đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới giải thích rằng tại vì quen cái thường cởi duyên trong quá khứ, chỉ vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng cái tâm thiện hay là tâm tố, nó cũng bị chịu ảnh hưởng một phần nào bởi thường cởi duyên ở quá khứ, thường cận y duyên quá khứ. Nhưng mà cái đó là thường cận y duyên thôi. Còn nếu mà nói về tâm quả mà sanh lên mà do nhân là nghiệp đó, thì chúng ta phải biết rằng các tâm quả sanh lên do nghiệp trở thành di thời nghiệp duyên. Ở đây các vị chú ý một điều nè, sở dĩ mà tôi bằng cách này hay bằng cách kia nói cho các vị biết là từ các vị phải hiểu rằng nếu mà chúng ta muốn lý giải Phật pháp, muốn lý giải Phật pháp bất cứ một trường hợp gì, mà nếu mà chúng ta thông thuộc được những cái định lý duyên hệ đối với các pháp, thì bây giờ chúng ta không có chuyện gì chúng ta trở ngại cả. Do cho nên các vị làm sao cố gắng để chúng ta thành tựu được cái trí tuệ mà hiểu trong duyên hệ đó. Chính cái pháp duyên này mà Đức Phật là tán thán là nó sẽ thành tựu được tuệ cao. Và trong mỗi cái trường hợp đó là chúng ta lý giải cho người khác nghe cũng dễ, mà tự mình hiểu pháp cũng dễ. Cái điều đó vậy. Chứ còn nếu như mà chúng ta không có biết về dụ pháp, nhất là không có rành về duyên hệ đó nha, người ta hỏi những câu hỏi khác là chúng ta cứ đem cái pháp tục đế ra, chúng ta giải vòng vòng hồi là chúng ta mắc kẹt chết. Chúng ta bị mắc kẹt mâu thuẫn hết, giải mâu thuẫn hết. Cho nên trong vấn đề đó chúng ta phải biết. Thí dụ bây giờ một người mà họ thần thánh quá, họ thần thánh quá, một vị A-la-hán. Khi mà họ thần thánh quá, vị A-la-hán như vậy, khi mà họ đọc kinh điển, họ gặp mấy cái trường hợp như là các vị A-la-hán như vậy đó. Lúc bây giờ họ Phật tử hỏi họ phải giải thích sao đây. Cuối cùng họ bí quá, như ở Kỳ Viên có một số vị giải thích tầm bậy vô cùng. Họ bí quá, họ nói rằng vị A-la-hán chỉ đoạn tận những cái phiền não lớn thôi, phiền não vi tế vẫn còn, chết tươi chỗ đó. Tại sao chúng ta không đem cái thường cận y duyên mà chúng ta ra chúng ta giải thích? Còn phiền não có nổi gì nữa, phiền não vi tế là ở chỗ nào? Cho nên khi mà chúng tôi ra, chúng tôi dạy ở đó mà nghe học viên mà họ hỏi câu đó, và họ nói rằng họ được nghe các vị ở trong chùa nói vậy, thì chúng tôi gặp mặt vị đó là tôi sửa liền. Nói như vậy là đầu độc người ta. Đã mình không hiểu thì mình đừng có đầu độc người ta gì. Cái đó là cái nguyên nhân, lý do chúng ta không hiểu pháp. Chúng ta cố gắng chúng ta giải đại, giải giống như giải chài, đụng đâu giải đó. Trừ gốc cây cái gì ở dưới chúng ta cũng giải, cho nên mắc kẹt. Người ta giải người ta phải lựa chỗ trống người ta giải. Cứ tung chài ở dưới nguyên một gốc cây to về cũng giải trùm lên, rồi nó dính ở đó cắt lưới bỏ. Cho nên trên đây chúng ta học dụ pháp thì rất có lợi cho chúng ta. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề là chúng ta học về câu yêu tri. Ở đây thì đơn giản thôi, chỉ có 3 câu yêu tri. Nhưng mà 3 câu yêu tri này là chúng ta nói trên phương diện là, các vị nên nhớ như thế này nghe, học hổm rài đó, chúng ta chỉ mới học có một tam đề thôi, chứ chúng ta chưa phải học hết cái bộ vị trí đâu. Cái bộ vị trí của chúng ta đó, luận 24 duyên, luận trên đầu đề tam, đầu đề nhị, tam đề nhị đề, nhị đề tam đề, tam đề tam đề, nhị đề nhị đề. Mà trong khi tam một cái tam đề đó thì có 22 đề, là đề thiện, vân vân, tức là pháp thiện trợ pháp thiện, pháp thiện trợ bất thiện, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện, pháp vô ký trợ vô ký, vân vân. Cái đó là chúng ta chỉ nói một, còn dị đề tới 100 đề lận mà nó còn đan chéo với nhau nữa. Do đó cho nên ở đây chúng ta chỉ mới học một cái hạt cát, nguyên một cái tàn cây cổ thụ vậy, chúng ta mới nghiên cứu được con cái lá, nghiên cứu được con cái lá thôi, một lá một. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng khi mà chúng ta học thế này là chúng ta đã học hết. Đừng học hết. Có một vài vị mà chúng ta biết, vài vị đại ngôn vô cùng, chưa chi cả, mà họ dám tuyên bố rằng vì diệu pháp rất dễ học, tôi đọc qua hết rồi, tôi hiểu hết rồi. Mình nghe mà khủng khiếp vậy. Tôi qua Mỹ thôi, tôi gặp sư phụ đó, ông tuyên bố câu tôi lạnh xương sống. Đâu phải chuyện giỡn, hồi đó đến giờ đâu phải chuyện giỡn đâu. Chúng ta đọc qua trong cái quyển sách nào đó mà nói về thiện trợ thiện bằng nhân, bằng thiện trợ thiện bằng nhân duyên, bằng cảnh duyên này kia. Chúng ta đọc hết quyển này chưa chắc, đọc hết quyển này chúng ta chỉ mới có, chúng ta chỉ mới có học có một phần của đầu đề tam thôi. Còn trong khi 21 phần của đầu đề tam, 100 phần của đầu đề nhị và 100 câu của tam đề nhị đề, 200 câu của nhị đề tam đề, chúng ta chưa học tới, chưa học tới. Ví dụ bây giờ thế này nè, bây giờ chúng ta sẽ học pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên. Bây giờ tôi đặt một cái vấn đề lại, tôi đặt một cái vấn đề lại, pháp phi quả phi nhân trợ pháp phi quả phi nhân bằng cảnh tiền sanh duyên. Bây giờ chúng ta giải thích sơ ra. Phi quả phi nhân thuộc đầu đề quả, thuộc tam đề quả, chết tươi. Hay là pháp, pháp hiện tại trợ pháp hiện tại bằng cảnh tiền sanh duyên, trường hợp cũng chết chúng ta, nó thuộc về tam đề quá khứ. Pháp nội phần trợ pháp nội phần bằng cảnh tiền sanh duyên, nó thuộc về tâm đề nội phần. Ồ, trong trường hợp này thôi kẹt vô cùng. Mênh mông lắm chứ phải giỡn. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học như thế này thì các vị nên nhớ là mình học mình có trí thiệt, nhưng mà mình có trí mình cũng nên có cái sự khiêm tốn một chút. Và luôn luôn mình nói chuyện mình phải biết khiêm nhượng, cái lời nói của mình phải dè dặt, bởi vì cái sự hiểu của mình nó chỉ có một chút thôi, chứ chúng ta chưa phải là hoàn toàn học hết, chưa phải hoàn toàn học hết. Ở đây chúng ta chỉ mới học đầu đề tam à. Thứ nhất là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng cảnh duyên. Ở đây sở dĩ chúng ta lấy pháp vô ký chúng ta nói trước là bởi vì cảnh tiền sanh, cảnh ở đây là lấy 6 cảnh của 18 sắc rõ, cho nên là vô ký, thì vô ký làm gốc, lấy vô ký ngọn để nói trước đi. Còn nếu không thì quý vị trở lại theo cái cách cũ ngày hôm qua chúng ta học cũng được. Tức là năng duyên, muốn lấy cái gì gốc làm gì làm, nhưng mà sở duyên cứ thiện có thiện vô ký cũng được nữa. Vậy thôi giờ chúng ta lật qua số 3. Pháp vô ký trợ pháp pháp thiện trước đi. Số 2. Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh tiền sanh duyên. Ở đây là chúng ta lấy 18 sắc rõ thành cảnh, trợ cho 800 đại thiện, 200 thông thiện, 36 sở hợp, 36 sở hữu đó, 36 tâm sở đó là chúng ta trừ ra vô lượng phần. 18 sắc rõ thành cảnh, dễ rằng pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh tiền sanh duyên, như là một người phàm hay là bậc hữu học nhìn cảnh sắc, suy xét cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, hoặc là quán thấy. Chúng ta nhớ như thế này nha, hễ mà sáu cảnh đó, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì bây giờ đối với năm cảnh đầu thì chúng ta nói là sao? Thấy cảnh sắc, nghe cảnh thinh, ngửi cảnh khí, nếm cảnh vị, xúc đụng cảnh xúc ha. Nhưng mà đối với cảnh pháp Cảnh pháp này chúng ta không nên dùng cái gì cả, mà chúng ta chỉ nên là quán xét hoặc là suy xét. Quán xét hoặc suy xét, chứ chúng ta đừng nói thấy nữa. Mình có cái tật ngộ lắm, nhìn cái đó nói tôi thấy cái quạt này đẹp á, nhưng bữa nào buồn buồn tôi thấy hơi buồn buồn, không biết cái buồn đó là cái nó xanh vàng đỏ trắng gì mà thấy, sao thấy được? Mình không có thể thấy được. Còn mà hả, ở trong phòng bữa nào mà có con chuột hay con gián gì nó chết ở đâu đó nghe, tôi nghe nó hôi hôi, nghe nó nghe nó thúi thúi, mà không biết cái mùi đó làm sao nghe được, không biết sao nghe được. Nhưng mà xài nó quen, xài nó quen rồi bây giờ sao cũng chịu thôi. Nhưng mà chúng ta học luận vi diệu pháp thì chúng ta phải nói một cách chính xác gì, tức là ở đây chúng ta quán sát con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân, thấy cảnh sắc, thinh khí vị xúc, thấy nghe ngửi nếm đụng, theo tam tướng vô thường của nó vô ngã, vân vân. Và một vị có thần thông có thể nhìn cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe âm thanh bằng thiên nhĩ, vân vân. Đó là trường hợp thứ nhất là vô ký trợ thiện. Ở đây tại sao mà trong cái lời giải người ta giới hạn là phàm phu hay vị hữu học, là tại vì chỉ có phàm phu hay vị hữu học lúc bây giờ mới có được cái tâm, được cái tâm thiện, chứ bậc a la hán thì là cái tâm số, tâm vô ký. Chúng ta nhớ vậy. Với hơn nữa, khi mà chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc pháp đó muốn trợ cho tâm thiện thì trợ bằng cách nào? Tâm thiện đó phải là tâm tuệ quán, thấy vô thường, khổ não, vô ngã đối với cảnh đó, hay là khởi lên một cái niềm tin, vân vân. Ở đây người ta chỉ giải cái khía cạnh phổ thông, còn bây giờ chúng ta khởi lên cái niềm tin. Thí dụ chúng ta nhìn thấy một chư tăng, một vị tỳ kheo đi khất thực, chúng ta khởi lên cái niềm tin, chúng ta hoan hỷ trong việc bố thí, thì như vậy cảnh sắc đó nó cũng trợ cho tâm thiện sanh khởi. Cảnh sắc đó cũng trợ cho tâm thiện sanh khởi. Chúng ta nhìn cái hình ảnh Phật mà chúng ta khởi lên cái tâm thiện thì đó cũng gọi là cảnh sắc trợ cho tâm thiện, vô ký trợ thiện. Trường hợp thứ hai, pháp vô ký trợ cho pháp bất thiện bằng cảnh tiền sinh duyên. Ở đây chỉ cho 18 sắc rõ thành cảnh. 18 sắc rõ là ám chỉ cho sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Trợ cho 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở. Giải rằng pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng cảnh tiền sanh duyên như là người nhìn, nghe hoặc cảm nhận, suy nghĩ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc và ái tham, thì tham ái, tà kiến, hoài nghi sinh khởi. Ở đây có một cái từ mà chúng ta phải lưu ý thế này. Sẵn ở đây đó thì tôi nhắc thêm cái điều này để cho các vị chúng ta học thêm một vài cái thường khi mà mắt thấy cảnh sắc, người ta gọi là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Bây giờ người ta chỉ có bốn từ tóm lại như là Đức Phật ngài dạy trong Bài Giá Nghe, bài kệ đó, thì ở đây chúng ta gặp trường hợp này chúng ta nên nói là Dasana, thấy. Cái này Sutta là nghe, Nhưng mà ba cái thứ này đó, ba cái thứ này chúng ta gom lại chúng ta gọi mưu tá, tức là cảm nhận. Cảm nhận, mưu tá là cảm nhận. Và ở đây ý theo cảnh pháp thì chúng ta gọi là, chúng ta gọi là viññāta, là suy nghĩ. Chúng ta chỉ có bốn từ để chúng ta chỉ cho cái việc việc làm của sáu giác quan thôi. Có bốn từ để chỉ cho việc làm của sáu giác quan. Viññāta. Bốn từ này, cho nên Đức Phật mới dạy rằng Dithe Dithamattang Phavisati Sute Sutamattang Phavisati Mute Mutamattang Phavisati Viññāte Viññāta Mattang Phavisati. Khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, khi cảm nhận chỉ biết là cảm nhận, khi suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ. Đó là tuệ quán. Tuệ quán chính ở đây, chính ở đó. Và ông Bát Giác nghe xong như vậy là tự hiểu liền, tự hiểu liền. Do đó cho nên chúng ta sử dụng bốn từ này, chúng ta khỏi cần nói theo 14 sự, 14 cái chát, thấy nghe ngửi nếm đụng, suy nghĩ vân vân, chúng ta khỏi cần. Chúng ta chỉ xài bốn từ này để chỉ thôi. Đó là chúng ta nói thêm, nói thêm một từ. Thì khi mà chúng ta thấy cảnh sắc, hay là chúng ta suy nghĩ đến một cái gì đó trong thân mình, thì mình khởi lên cái tâm phiền não, ái tham hoặc tà kiến hoài nghi, vân vân, ưu phiền, thì trong trường hợp đó gọi là, gọi là cảnh trợ cho, trợ cho tâm bất thiện. Ừ. Còn bây giờ vô ký trợ cho, vô ký bằng cảnh duyên, bằng cảnh tỳ sanh duyên là 18, sắc rõ thành cảnh trợ cho 23 tâm quả, 11 tâm tố, tâm thông tố. Dễ rằng pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên, như là cảnh sắc trợ cho nhãn thức, cảnh thinh trợ cho nhĩ thức, cảnh khí trợ cho tỷ thức, cảnh vị trợ cho thiệt thức, cảnh xúc trợ thân thức, sắc tế thành cảnh trợ cho ý thức giới, cảnh ngũ trợ cho ý giới. Năm cảnh nó gom lại thì trợ ý giới. Bởi vì ý giới hai tiếp thâu tâm khai ngũ môn là biết đủ năm cảnh. Hay là vị A La Hán dùng thiên nhãn để nhìn thấy cảnh sắc, vân vân. Sự kiện này xảy ra trong thời bình nhật ngũ quẩn. Thì trong trường hợp này cũng dễ, không có gì khó đâu. Nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ nói tóm tắt như thế này. Tại sao chúng ta nhìn qua cảnh sắc trợ cho nhãn thức, cảnh thinh trợ cho nhĩ thức, như vậy thì trường hợp này cũng giống như là cảnh duyên. Cái bài học số 2 của chúng ta đó, giống như cảnh duyên, cần gì phải nói nữa. Nhưng mà ở đây nó khác chỗ, nó khác chỗ nào biết không? Cảnh duyên là tất cả mọi hiện tượng nào mà tác động cho tâm sanh, đó gọi là cảnh duyên cả. Ngay cả cái hiện tượng tâm lý, vật lý hoặc là tâm lý, đều là cảnh của tâm cả. Cho nên cảnh duyên là chúng ta nói tổng quát. Còn ở đây nói đến cảnh tiền sanh là chúng ta chỉ giới hạn cảnh nào mà thuộc về vật lý thôi, thuộc vật chất thôi. Chúng ta phải nhớ vậy. Chúng ta phải nhớ chỗ đó. Do vậy cho nên tâm thiện đã sanh sẽ làm cảnh cho tâm thiện đang sanh. Chúng ta gọi cảnh duyên. Nhưng mà chỗ này, tâm thiện này không gọi là cảnh tiền sanh. Còn cảnh sắc, cảnh sắc đã mất, đã qua, bây giờ chúng ta suy nghĩ lại, tưởng tượng lại và phát sanh lên tâm tham hoặc tâm thiện, thì cảnh đó, cảnh sắc quá khứ đó, nó cũng trợ cho tâm thiện hay tâm bất thiện này bằng cách là cảnh duyên, nhưng mà không gọi là cảnh tiền sanh. Còn gọi là cảnh tiền sanh, khi nào mà chúng ta nhìn thấy cái ly này, thì có nghĩa là cái ly nó trợ cho con mắt, vừa là cảnh duyên cũng được, mà vừa là cảnh tiền sanh duyên cũng được. Bởi vì nó đang có hiện tại và nó là cảnh sắc pháp. Tôi lưu ý chỗ đó, nó khác nhau chỗ đó. Chứ chúng ta đọc chỗ này rồi chúng ta chưa chi cả, chúng ta kết luận như vậy thì cũng giống như cảnh duyên, đâu có gì khác. Không phải. Cho nên khi người ta hỏi rằng cảnh tiền sanh duyên là cảnh duyên phải chăng? Giống như cảnh duyên phải chăng? Chúng ta nói phải rồi. Cảnh tiền sanh duyên giống như cảnh duyên. Nhưng mà người ta nói cảnh duyên cũng giống như cảnh tiền sanh duyên phải chăng? Chúng ta nói chưa phải. Chưa hẳn là gì? Bởi vì tất cả các pháp chân đế hữu vi, luôn cả niết bàn là chân đế vô vi, luôn cả chế định, quá khứ hiện tại vị lai cũng đều thành cảnh, cảnh duyên cả. Nhưng mà cảnh tiền sanh thì chỉ có sắc rõ, sắc rõ thành cảnh hiện tại kìa là cảnh duyên. Ta nhớ vậy, chúng ta nghĩ chút nữa. Rồi vậy là Pacha Cha Tá Pacha Giá, tức là hậu sinh duyên. Và hậu sinh duyên ở đây chỉ có một duyên duy nhất, không có các duyên, không có tách ra nữa. Cũng như lúc trước, cũng như ngày hôm qua chúng tôi đã nói là các pháp hữu vi sanh lên pháp năng trợ cho pháp sở, nó có thể là bằng cách đồng sanh, bằng cách là đồng sanh, mà cũng bằng cách là tiền sanh. Cũng có những trường hợp là hậu sanh, những trường hợp là hậu sanh. Nó trở một cách hậu sanh. Chúng ta thí dụ năng duyên trợ cho sở duyên bằng cách đồng sanh, cũng như trường hợp cái bàn hay cái ghế bốn chân, một chân này trợ cho ba chân kia, phải bằng cách là có mặt một lượt, chúng ta gọi là đồng sanh hay là câu sanh duyên. Còn trường hợp tiền sanh, chúng ta thí dụ giống như là một người mẹ là cái trợ cho người con, thì người mẹ phải có mặt trước người con. Còn trường hợp hậu sanh, chúng ta thí dụ như thế này: như là vị vua sắp sửa đi về thăm cái làng đó, hay vị quan sắp đi kinh lý qua cái làng đó, thì lúc bây giờ ở tại viện, tại bổn viện này, người ta phải chuẩn bị, người ta phải trang hoàng trước để người ta đón tiếp cái vị vua. Thì cái vị vua hay vị quan khâm sai đó, chính vì có nguyên nhân, có năng duyên là vị vua hay là vị quan khâm sai, sẽ đến làng, cho nên cái ngôi làng được chuẩn bị. Có nghĩa là năng duyên nó sẽ sanh sau để trợ cho sở duyên sanh trước, trợ cho sở duyên sanh trước. Trường hợp nó chưa có, ví dụ như chúng ta lấy bất cứ một lộ tâm nào cũng được, nhưng chúng ta lấy lộ tâm này cho nó gọn. 347 hạ cảnh hồ kiếp vân vân. Sắc pháp khi mà nó hiện khởi ở đây, sắc pháp mà khi nó hiện khởi ở đây thì chúng ta nên nhớ rằng tâm này thì nó tạo ra sắc pháp này, tạo ra sắc pháp này. Thí dụ như đây là sắc tâm chẳng hạn, nhưng mà tâm này thì nó diệt đi rồi, tâm này thì nó diệt đi rồi, nó tạo ra xong là nó diệt đi rồi. Ở đây trường hợp chúng ta nói tâm tạo ra sắc tâm bằng cách câu sinh duyên ha, bằng cách câu sinh duyên, chúng ta hiểu không? Bằng cách câu sinh duyên, đồng sinh duyên. Nhưng mà bây giờ những tâm này không phải là không có tác dụng đối với sắc pháp này, bởi vì cái sắc pháp này nó phải kéo dài 17 sắc na, nó sống tới 17 sắc na lần. Cái sắc tâm này sống tới 17 sắc na lần. Thì sắc pháp này khi mà nó sanh ra ở đây, sắc tâm nó sanh ra ở đây, thì cái đời sống sau đó, tức là 16 sắc na sau đó, 16 sắc na tiểu sau đó của sắc tâm này đó, là nó phải được cái này trợ, cái này trợ. Những cái tâm sanh sau đó là có trách nhiệm là nuôi dưỡng cái sắc pháp này, cái sắc pháp này sanh trước. Cũng như người mẹ khi mà sanh đứa con ra rồi thì đứa con đó khi mà trưởng thành lớn lên, nó còn được sống còn là nhờ tất cả mọi người trong xã hội, nhờ những người trong xã hội sau đó sẽ nuôi dưỡng nó. Thành thử ra đối với tất cả các tâm lộ mà sẽ sanh sau này, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sắc pháp này, bởi vì nó sẽ duy trì cái sắc pháp này. Bốn loại sắc pháp: sắc nghiệp, sắc tâm, sắc âm dương, sắc vật thực. Bốn loại sắc pháp trong thân của chúng ta được tồn tại là do những sắc, do những tâm nó sẽ sanh sau này, chứ không phải là tâm nào tạo ra sắc tâm đó, tạo xong bỏ đó. Tạo, nếu nói như vậy thì tâm đó tạo ra sắc đó, rồi tâm đó diệt mất, rồi sắc pháp đó chết thì sao? Không chết, sắc pháp đó không chết, bởi vì sắc pháp đó vẫn còn tiếp tục được hỗ trợ bởi những cái tâm khác. Nhưng mà những tâm kia không phải là trực tiếp sanh ra nó, tạo ra nó, mà tâm kia để duy trì thôi, để duy trì thôi. Thì trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là trợ bằng cách là hậu sinh viên, bằng cách là hậu sinh viên như vậy. Ở đây có một điều mà chúng ta phải hiểu rằng đời sống của chúng ta giữa danh và sắc nó hỗ trợ với nhau bằng hai phương diện, là trợ sanh và ủng hộ, trợ sanh và ủng hộ, gọi là uppatti satta, là trợ sanh, và khamphakata satta, tức là trợ bằng cách ủng hộ, có mãnh lực ủng hộ, gọi là mãnh lực duyên, trợ sanh ủng hộ. Thì ở đây nếu mà nói trên phương diện đồng sanh, hay là tiền sanh, thì năng duyên trợ cho sở duyên bằng cách là trợ sanh, giúp cho trợ sở duyên bằng cách là trợ sanh, trợ sanh ra. Nhưng mà đối với hậu sanh duyên, thì năng duyên nó trợ cho sở duyên bằng cách là hỗ trợ thôi, bằng cách là ủng hộ cho tồn tại, cho còn, đừng để cho mất. Chúng ta nhớ vậy. Thí dụ như bây giờ khi mà chúng ta làm một món vật thực gì đó, sau khi chúng ta làm thành món vật thực đó rồi, tức là trợ sanh chứ gì, trợ sanh. Nhưng mà để duy trì cái món vật thực đó là phải nhờ đến cái tủ lạnh, cái tủ lạnh lá xê nó giữ lại. Chứ cái tủ lạnh đó không có nghĩa là nó nấu thành món ăn. Cái tủ lạnh đó không phải là nấu thành món ăn, mà tủ lạnh đó là để duy trì, để duy trì gìn giữ cái món ăn đừng cho hư mất. Chúng ta hiểu không? Thì trong trường hợp hậu sanh duyên quý vị, các tâm sẽ sanh trong tương lai, bắt đầu sau này, sau cái sắc na này và trở đi dài dài. Hễ mà tâm còn xuất hiện, tâm sẽ còn xuất hiện, thì sắc pháp này sẽ còn, sắc pháp này sẽ còn. Cho nên chúng ta phải biết rằng lúc mà gần lâm chung, lúc mà gần chết, lúc mà gần chết, tại sao trước khi tâm tử sanh khởi, trong khoảng thời gian 17 sát na đó, sắc pháp bắt đầu nó ngưng, sắc nghiệp nó bắt đầu ngưng sanh, sắc nghiệp nó ngưng sản xuất. Tại sao vậy? Là bởi vì cái sắc nghiệp này nó được duy trì là bởi do nhờ tâm sẽ sanh. Bây giờ những cái sắc pháp nào sanh lần cuối cùng ở đây thì nó sẽ còn tồn tại cho đến lúc mà tắt thở và cắt đứt mạng quyền, thì nó sanh khởi lần cuối cùng ở đây vì sẽ còn 17 sắc na tâm sanh sau đó để mà duy trì nó. Nhưng mà bây giờ nếu như trong khoảng 17 sắc na tâm đó mà vẫn tiếp tục tạo ra nữa, thì những cái sắc pháp đó sau cái tâm tử thì đâu còn tâm nào nữa, cái sắc pháp đó đâu còn tâm nào nữa để duy trì. Do đó cho nên nó sẽ dừng lại, nó không sanh. Đó là quy luật của pháp hữu vi. Quy luật của pháp hữu vi là không sanh. Còn trường hợp mà chúng ta biết rằng một vị A-la-hán hay vị A-na-hàm nhập thiền diệt, trong lúc nhập thiền diệt tâm không sanh, nhưng mà sắc pháp vẫn còn duy trì, là bởi vì hậu sanh duyên sẽ có sau 7 ngày. Tức là tâm vẫn còn tiếp tục sanh ở cái thể xác này, vẫn còn hiện khởi ở đây. Do đó cho nên trong khoảng thời gian 7 ngày đó, các cái sắc pháp, 4 loại sắc pháp trong thân của vị A-la-hán không bị hư hoại, là do nhờ bảnh lực thiền là một, thứ hai là nhờ hậu sinh duyên của cái nhóm sắc của tâm sẽ sanh, sẽ sanh, tâm sẽ sanh. Nếu mà cái nhà chúng ta đi vắng, nhưng mà chúng ta đi vắng rồi chúng ta sẽ trở về, thì người ta sẽ không phá bỏ cái nhà của chúng ta, không thể phá bỏ nhà chúng ta được, bởi chúng ta đi có giấy phép đàng hoàng, nghĩa là chúng ta còn trở về. Nhưng mà trong trường hợp nhà đó chỉ có một người, nhưng mà người đã chết, thì lúc bây giờ nhà đó phải phá bỏ, nghĩa là không có ai ở nữa, không có ai ở nữa, thì nhà đó phải phá bỏ thôi. Cũng như vậy, hễ mà tâm còn sẽ sanh thì sắc pháp này nó hiện khởi ở đây, sắc pháp này yên chí là sẽ còn được tồn tại. Sắc pháp này sẽ tồn tại trong khoảng 17 sắc na tới, là bởi vì sắc pháp này nó sanh khởi ở đây. Cái thời gian còn lại đó là cái thời gian mà nó nhờ hậu sanh duyên của các tâm sẽ sanh để hỗ trợ cho nó các sanh. Còn nếu như mà không có thì không thể được. Khi mà chúng ta muốn căng một cái sợi dây xào đi ngang qua, thì đương nhiên cái gốc, cái sợi dây, cái đầu dây này là chúng ta cột vô cái gốc ở chỗ này, giống như đồng, giống như câu sanh duyên vậy đó. Nhưng mà tại sao mà cái sợi dây này vẫn còn duy trì được, duy trì ngang qua hư không đi qua? Tại vì ở phía kia có một gốc khác, có một gốc cây khác làm cái chỗ cho sợi dây nó máng vô, thì như vậy ở đây sẽ duy trì. Còn nếu ở đằng kia trống lỗng không có gì hết thì sợi dây này nó sẽ nó sẽ rớt xuống, có gì đâu. Cho nên hậu sinh duyên ở vị chỗ đó. Như vậy gốc cây đằng kia nó trợ cho cái sợi dây ở đầu cây này bằng cách là hậu sinh duyên. Chúng ta chú ý chỗ đó. Cho nên về cái phần hậu sinh duyên, tức là pháp duyên có năng duyên. Pháp duyên mà năng duyên sẽ sanh sau, ủng hộ cho sở duyên là danh pháp sanh trước trước, là pháp sanh trước trước cho được duy trì. Hậu sinh duyên tức là danh trợ sắc. Cái này chỉ danh trợ sắc không? Chúng ta nhớ sắc trợ danh chỉ là tiền sanh duyên. Sắc trợ danh chỉ là tiền sanh duyên. Hoặc sắc trợ danh bằng cách đồng sanh duyên, bằng cách câu sanh duyên. Đó là trường hợp sắc y vật mà trợ cho tâm tái tục bằng cách câu sanh duyên. Còn bình nhật của chúng ta, sắc pháp mà trợ cho danh pháp phải là tiền sanh duyên, tức là sáu sắc, sáu sắc vật đó, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật. Nhưng mà danh trợ sắc, danh trợ sắc câu sanh duyên tức là tâm tạo ra sắc tâm. Nhưng mà danh trợ sắc cũng có một trường hợp là hậu sanh duyên, có nghĩa là sanh sau để nó duy trì. Bất cứ sắc pháp nào đi ngang qua nó đều được sống còn cả, đều được sống còn, được sống còn. Cái hộ khẩu chúng ta ở đây, chúng ta là người gốc ở đây, nhưng mà khi mà chúng ta đi ngang qua, chúng ta đi ngang qua, miễn làm sao chúng ta đi ở trong cái phạm vi, cái chế độ luật pháp, luật pháp bao trùm ở chỗ nào chúng ta đi ngang qua chỗ đó, chúng ta cũng được bảo vệ cả, chúng ta cũng được bảo vệ hết. Đó là cái tính cách hậu sinh duyên, tính cách hậu sinh duyên nó trợ bằng cách đó. Bốn loại sắc pháp: sắc nghiệp, sắc tâm, sắc âm duyên, sắc vật thực, nghĩa là sanh ở trong thời điểm tái tục hoặc là ở cái sắc na tâm đó tạo ra. Nhưng mà tạo ra rồi thì sắc pháp này vẫn còn cái khoảng thời gian đời sống của sắc pháp kéo dài. Cái khoảng thời gian mà được kéo dài, được duy trì cho đủ 51 tuổi đó, 51 sắc na tiểu đó. Cái thời gian mà 49 tuổi này bởi 3 sắc na tiểu đầu, 48 tuổi này là do nhờ hậu sinh duyên mà duy trì. 3 cái sắc na tiểu đầu tức là sanh trụ và diệt của cái sắc na tâm đang tạo ra nó đó, thì sắc na tâm này nó trợ cho cái sắc này bằng cách câu sinh duyên. Nhưng mà kể từ cái sắc na tiểu thứ tư cho đến thứ 51, cái thời gian đó sắc pháp này được tồn tại, cái bọn sắc được tồn tại là do nhờ hậu sinh duyên của các tâm sinh linh. Chúng ta phải ghi nhớ vậy. Cho nên hễ khi mà tâm thức lìa bỏ rồi, không còn ai duy trì nữa, thì cái sắc pháp này tự rã, sắc pháp này tự rã, nó có cái gì để duy trì. Một người bị bán thân bất toại, mặc dù tay chân của họ cái thần kinh thân không có, nhưng mà cái sắc mạng quyền ở chỗ đó vẫn có, là bởi vì tâm của cái người đó chưa chết. Người đó chưa chết, tâm vẫn còn. Vì rằng tâm vẫn còn cho nên cái cánh tay sụi bên đây, mặc dù vậy nó không phát triển, nhưng mà nó không có bị hư, không có bị hư thối, là do nhờ tâm duy trì, do nhờ tâm sẽ sanh nó duy trì, nó sẽ sanh tiếp nối với nhau để mà duy trì sắc pháp này không bị hư hoại. Đây là một cái định luật mà chúng ta phải biết rằng hết sức là quan trọng. Tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng trong trường hợp này hậu sanh duyên hay tiền sanh duyên chỉ có nghĩa là những pháp duyên này nó ứng dụng, áp dụng cho cái loài hữu tình ở cõi ở ngũ uẩn thôi, cái loài hữu mạng quyền ở cõi ngũ uẩn thôi, chứ không áp dụng cho cái loài vô tri giác. Cái loài vô tri giác nó muốn hư lúc nào nó hư, muốn hoại lúc nào nó hoại, là bởi vì không có cái hậu sinh duyên để duy trì. Còn con người chúng ta thì khác, loài chúng sanh hữu tình của chúng ta thì nhờ có tâm thức nó duy trì sắc pháp. Nhiều khi chúng ta khỏi chạm mặt đất, khỏi cần chạm mặt đất, khỏi cần được hấp thụ bởi cái chất của mặt đất, chúng ta khỏi cần ăn trong nhiều giờ, nhiều ngày, nhưng mà hễ tâm còn là còn duy trì sắc pháp. Cái điều đó hết sức là quan trọng. Chỉ trừ ra trường hợp cá biệt, đặc biệt, đó là trường hợp có bị nhập thiền diệt. Trong khoảng thời gian đó không ăn nhưng mà vẫn duy trì được, bởi vì tâm sẽ còn sanh. Và hơn nữa là cái thức ăn đã ăn vào ngày hôm nay nó trở thành ô chát, tức là cái vật thực nội đó, trở thành vật thực nội, trở thành dưỡng tố để nó nuôi từng sắc pháp. Mỗi bộ sắc pháp có 8 sắc bất ly, trong đó có sắc vật thực, nó đủ sức để nuôi, để duy trì cái bộ sắc pháp này rồi. Và do đó cho nên vị nhập thiền diệt là trong khoảng 7 ngày khỏi cần ăn uống gì cả, nhưng mà vẫn duy trì được, là do một là do nhờ sắc vật thực nội, hai là do nhờ tâm xẻ sanh. Sau đó tức là sau 7 ngày tự nhiên cái tâm quả siêu thế nó sẽ sanh lên, và những tâm hộ kiếp hay tâm khách quan khác sẽ sanh lên. Do vậy cho nên nhờ cái mãnh lực đó mà nó duy trì ở đây. Chứ còn nếu như không nhờ cái mãnh lực đó duy trì thì ở đây vừa khi nhập thiền diệt xong mới có từ sáng đến chiều mà cái thân nó đã sình thối, nó đã trương lên, thì mai mốt xả thiền làm sao sống. Không lẽ mang cái sắc thân sình đó mà đi khất thực. Cho nên trong trường hợp nó khác, trường hợp ở một điểm đặc biệt mà chúng ta phải nhớ rằng cha ná quý sư vô trên tư vô nghiệp quả, năng lực của thiền là bất khả tư nghị, cái thiền diệt là bất khả tư nghị. Hậu sinh duyên là pháp duyên danh trợ sắc, tức là những sắc na tâm sanh sau sẽ hỗ trợ cho các bọn sắc đã sanh trước đó. Nên biết rằng sắc pháp có tuổi thọ dài hơn tâm pháp là 17 sắc na đại, tức là 51 sắc na tiểu. Hay nói cách khác là tâm sanh diệt 17 lần thì sắc pháp mới sanh diệt một lần. Như vậy chỉ có một bọn sắc khi mới sanh lên phải nhờ các sắc tâm sanh sau đó ủng hộ cho tồn tại đủ tuổi thọ. Gọi là mãnh lực ủng hộ ấy là hậu sinh duyên. Chúng ta gọi cái mãnh lực ủng hộ đó là hậu sinh duyên. Chỉ ủng hộ thôi, mãnh lực ủng hộ thôi. Uppatthamaka. Bây giờ chi pháp năng duyên ở đây tức là 117 tâm, 52 sở hợp trừ 4 tâm quả vô sắc và tất cả tâm tục sinh. Quý vị biết tại sao trừ 4 tâm vô sắc? Bởi vì 4 tâm vô sắc nó chỉ xuất hiện trong cõi vô sắc, không có sắc pháp, thành thử ra nó không trở thành năng duyên để hỗ trợ cho sắc pháp nào cả. Và trừ ra tâm tục sinh là bởi vì tâm tục sinh là tâm khởi điểm cho kiếp sống, khởi đầu của kiếp sống. Tâm này xuất hiện đồng thời với sắc pháp, xuất hiện đồng thời với sắc nghiệp. Do vậy cho nên giữa tâm này và sắc này không có cái nào trước cái nào sau. Do vậy cho nên nó không thể trợ cho tâm này bằng cách là hậu sinh duyên được, mà phải đầu sinh duyên. Bắt đầu kể từ tâm này nó mới bắt đầu trợ bằng cách hậu sinh duyên, trợ bằng cách hậu sinh duyên. Chúng ta nhớ chứ. Chứ chi pháp thì không thể nào mà chúng ta lấy tổng quát là 117 tâm vậy là đủ, mà chúng ta cần phải hạn chế. Nếu như những cái tâm quả này trong thời Bình Nhật thì nó làm hậu sinh duyên được. Bởi vì trong thời Bình Nhật chút xíu nữa tâm quả này nó sẽ sanh, cái tâm hậu kiếp này nó sẽ sanh, thì bây giờ sắc pháp tạo ra được rồi đó. Tâm quả sẽ sanh, tâm hậu kiếp sẽ sanh, nó sẽ duy trì. Nhưng mà bây giờ nếu tâm quả này nó đang là tâm tái tục bất tí sanh thiết, thì ngay trong lúc đó là sắc pháp mới vừa hình thành một lượt với tâm pháp trong cái thời điểm tục sinh đó. Thì là trong trường hợp này nếu có trợ thì chỉ trợ bằng cách câu sinh duyên, chứ không thể là hậu sinh duyên được. Sắc sở duyên ở đây là gì? Là sắc na trụ của 4 loại sắc pháp, như sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực. Chúng ta phải lấy vào cái sắc na trụ của sắc pháp. Sắc na trụ sắc pháp tức là chỉ cho cái này nè. 51 sắc na tiểu. Trong 51 sắc na tiểu thì cái sắc na đầu nó sanh ở đâu? Nó sanh ở đâu là do tâm nó tạo. Thì như vậy là câu sanh duyên. Nhưng mà từ sắc na trụ tức là cái phần tiến và vị đó, thì cái phần tiến và vị của sắc pháp đó, cái giai đoạn tiến và vị của sắc pháp phải do những cái tâm khác hỗ trợ. Nhưng mà sắc na diệt, sắc na thứ 51 sắc na diệt thì cái bọn đó nó chết, bọn sắc đó chết thì những tâm khác đâu có ảnh hưởng được. Mình nuôi là nuôi cái gì? Nuôi người sống chứ ai mà nuôi người chết. Bây giờ người đó hãy còn sống, người ta nói còn nước còn tát là gì? Người đó còn sống tức là mình còn đúc thức ăn, còn nuôi dưỡng. Nhưng mà khi mà người đó vừa tắt thở thì kể như phận sự mình xong rồi. Kể như phận sự mình xong rồi, mà còn nuôi nữa, không cần đút ăn, đút uống nữa. Thí dụ bây giờ thay phiên nhau nuôi cái vị hòa thượng đó trong bệnh viện, hãy vị đó mà còn sống lúc nào thì còn cắt phiên nhau. Nhưng mà tới phiên vị nào, vị đó mới vừa chuẩn bị thay ca thì ngài hòa thượng ngày hồi sáng này ngài đã tắt thở rồi chết, thì vị đó kể như xong phận sự rồi, không còn nuôi nữa. Chứ đâu phải nói là năm vị mà hổm rồi nuôi bốn vị, bây giờ còn vị nữa, dầu bữa nay ngày chết nhưng mà cũng phải làm cái phận sự của mình. Chuyện đó vô lý. Hãy mà vị đó chết rồi thì kể như xong. Cho nên vào sắc na diệt không bao giờ chịu ảnh hưởng bởi, vào cái sắc na diệt của sắc pháp là không bao giờ chịu ảnh hưởng bởi tâm, tâm pháp. Chúng ta phải chú ý gì? Tối quá, nghỉ. Bây giờ về phần nhận sát duyên, các vị mà trời mưa nhớ sụp cái đó xuống bớt bớt nè, để thôi mưa tạt vô cái bàn. Trạng thái duyên ở đây là năng duyên phải sanh sao? Giống duyên ở đây là giống hậu sanh. Thời duyên phải là thời hiện tại. Cái điều này quý vị cũng nên hiểu. Mặc dù nó sanh trước, mặc dù sắc sanh trước tâm sẽ sanh sau, nhưng mà lúc duy trì là duy trì cái gì? Duy trì cái này nè, duy trì mấy cái này nè. Tâm này duy trì mấy cái này nè. Do đó cho nên mặc dù hậu sanh ở đây là người ta ám chỉ cho những tâm này nó xuất hiện sau cái sắc pháp này, nhưng mà khi nó trợ nó duy trì lại, duy trì nó duy trì ngay cái chỗ này, nó duy trì ngay chỗ này. Chúng ta phải nhớ vậy. Cũng như cái trường hợp khi mà nhiều người khiêng một cái khúc gỗ, khiêng khúc gỗ dài như thế này, khiêng một cái cây, thí dụ như cây cột xi măng chẳng hạn, khiêng thì nói rằng người này có thể trợ giúp cho những người ở phía sau, trợ bằng cách hậu sanh duyên hay tiền sanh duyên gì đó.